Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói thật, Tam Đại Thiên Sứ Louis, Gobel, Henmuth đều là không cách nào lý giải, bình thường thánh nhân, coi như là đỉnh phong chủng tộc, có được một kiện thần khí đã là bó tay rồi sự tình. Nhưng là cái này nhân tộc Phong Đô đâu rồi, liên tiếp theo trên người xuất ra thần khí, giống như thần khí là không đáng tiền đồng dạng, coi như là trên người có rất nhiều pháp bảo, cái này cũng phải có chừng có mực a. Dù cho những này thần khí khả năng đều là theo chiến tranh chi thần truyền thừa chính giữa lấy được, cũng không tránh khỏi rất hiếm có quá mức a, hơn nữa mỗi một kiện thần khí đều có được mạnh mẽ như thế uy lực. Nếu như không phải chúng tận mắt nhìn thấy, chúng cũng không tin một cái thánh nhân trên người có nhiều như vậy thần khí, đây quả thực là không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Luân hồi bút. Hạ Bình tay cầm luân hồi bút, trong cơ thể khổng lồ thế giới chi lực quán thâu đi vào, một cổ khủng bố mũi nhọn chi lực từ trên người luân hồi bút bạo phát đi ra, tràn ngập ra đâm rách trời xanh khủng bố uy năng. Mơ hồ tầm đó, hắn tự hồ biến thành địa ngục minh thần, cầm trong tay luân hồi bút, họa luân hồi, cắt âm dương, định sinh tử, như là chúa tể rồi thế gian vạn vật tánh mạng sinh tử luân hồi. Vèo. Một giây sau, luân hồi bút tự hướng phía Tam Đại Thiên Sứ Louis, Gobel, Henmuth đuổi giết đi qua. Đuổi giết ra ba đạo không gì sánh kịp mũi nhọn, hóa thành ba đạo màu đen hàng quang. Tự hồ một đạo màu đen hàng quang cũng đủ để đem cái này phiến vũ trụ chân không đều cắt thành hai nửa giống như, bất luận cái gì đồ vật đều là không cách nào ngăn cản khoảng này tim mũi nhọn chi lực. Không tốt. Tam Đại Thiên Sứ Louis, Gobel, Henmuth sắc mặt đại biến, thật giống như chết rồi cha tựa như, khó coi tới cực điểm, chúng cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng. Tự hồ cái này ba đạo màu đen hàng mang đuổi giết mà đến. Sẽ đánh vỡ trên người mình sinh tử lĩnh vực cân đối, sẽ đem linh hồn của mình đều xuyên thủng, thu hoạch tiến vào vô tận luân hồi chính giữa. Cho ta ngăn cản. Tam Đại Thiên Sứ gầm lên một tiếng, chúng thúc giục rồi trên người mình sinh tử chi lực, đem trên người ba kiện tuyệt phẩm thánh khí đều thúc đẩy sinh trưởng đến rồi cực hạn trình độ. Lập tức ba kiện tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu, quang minh trảm giới đao cùng dương thần cung đồng loạt đuổi giết đi ra ngoài, hóa thành tam luân cực nóng quang minh thái dương, ngăn cản tại chúng trước mặt. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, luân hồi bút mũi nhọn chi lực đuổi giết mà đến, oanh kích tại ba kiện tuyệt phẩm thánh khí trên người, lập tức bộc phát ra khủng bố lực phá hoại, thoáng cái sẽ đem ba kiện tuyệt phẩm thánh khí cùng Tam Đại Thiên Sứ tinh thần liên hệ cắt được sạch sẽ. Phốc. Tam Đại Thiên Sứ Louis, Gobel, Henmuth đều không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, chính mình cùng tuyệt phẩm thánh khí tinh thần liên hệ lại bị đồng thời chặt đứt, đây quả thực là lập tức đã thương nặng linh hồn của bọn nó, khiến chúng nó bị khó có thể tưởng tượng cắn trả, một nguồn máu tươi tự phun tới. Thậm chí luân hồi bút mũi nhọn chi lực cũng không chỉ là như thế, bay thẳng đến xa xa vũ trụ hư không đuổi giết đi qua, phá toái hư không, thoáng cái liền đem bốn phương tám hướng cấm chế trận pháp cắt thành hai nửa, lập tức nát bấy. Nguy rồi. Tam Đại Thiên Sứ sắc mặt đại biến, chúng cảm nhận được chính mình vất vất vả bố trí cấm chế trận pháp, chính là vì ngăn cách cái này phiến vũ trụ tinh vực cùng ngoại giới ở giữa liên hệ. Nhưng là hiện tại đâu rồi, cái này khoảng chỉ là nhẹ nhàng vẽ một cái, rõ ràng tự tan rã rồi thiên sứ tộc cường đại cấm chế trận pháp. Phản phất là thủy tinh bình thường bị nhẹ nhõm oanh thành mảnh vỡ. Giờ này khắc này, cái chỗ này rốt cuộc không cách nào phong tỏa ở cái này nhân loại, đồng thời cũng ngăn cản không nổi tại đây chiến đấu chấn động. Có thế chúng muốn ngăn cản lời mà nói, cũng thập phần vô lực. Vừa mới bắt đầu nhân quả thư bắn ngược, hơn nữa luân hồi bút chặt đứt chúng cùng tam đại tuyệt phẩm thánh khí liên hệ, khiến cho chúng bị linh hồn cắn trả. Liên tiếp đã kích, khiến cho chúng cơ hồ là không có hoàn thủ khí lực, cho dù là dựa theo vô địch thánh nhân thay đổi sinh tử lực lượng. Cũng khó có thể thay đổi cục diện như vậy. Vèo. Một giây sau, Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, lập tức liền đem ba kiện tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu, quang minh trảm giới đao cùng dương thần cung đều trảo trong tay, làm của riêng. Nhân tộc Phong Đô, ngươi dám. Nhìn thấy một màn này, Đại Thiên Sứ Louis vừa sợ vừa giận, đây chính là thiên sứ tộc cực kỳ trọng yếu tuyệt phẩm thánh khí, trấn tộc pháp bảo, không cho có mất. Hiện tại nếu là rơi vào cái này nhân tộc Phong Đô trong tay, cái này không chỉ sẽ để cho thiên sứ tộc tổn thất lực lượng khổng lồ, đồng thời cũng sẽ lại để cho nhân tộc lực lượng kịch liệt tăng vọt. Bởi như vậy một hồi, chúng thiên sứ tộc tựu đã rơi vào triệt để hạ phong, thử hỏi nó làm sao có thể lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Nhân tộc Phong Đô, lập tức đem tộc của ta ba kiện tuyệt phẩm thánh khí buông ra, đây không phải ngươi cái này ti tiện nhân loại có thể nhúng chàm bảo vật. Đại Thiên Sứ Gobel gầm lên một tiếng, ngoài mạnh trong yếu, mệnh lệnh Hạ Bình lập tức buông tha cho cướp lấy cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí. Người vô dụng tộc Phong Đô, đây là ta thiên sứ tộc pháp bảo, ở trên có chủ lạc ấn, dù cho ngươi cướp đi, cũng hoàn toàn sử dụng không được. Đại thiên sứ Henmuk đe dọa nói, nếu là ngươi dám can đảm cướp đi cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, cái kia chính là cùng chúng ta thiên sứ tộc là địch, đến chết phương hưu, ngươi nghĩ tới cái này hậu quả sao? Nói không sai, hiện tại thế nhưng mà hiện thế vũ trụ cùng thâm nguyên thế giới quyết chiến thời khắc, mà chúng ta thiên sứ tộc thế nhưng mà chư thiên vạn tộc trọng yếu chiến lực, nếu là cướp lấy rồi cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, làm cho chúng ta thiên sứ tộc phản bội, cái này hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Ngươi Phong Đô sẽ trở thành là chư thiên vạn tộc tội nhân, là tội nhân a, biết không? Đại thiên sứ Gobel đe dọa nói, biểu thị nếu là Hạ Bình dám can đảm cướp đi cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, rất có thể sẽ làm cho thiên sứ tộc phản bội, gia nhập vực sâu yêu ma một đám. Liên quan gì ta? Hạ Bình lười biếng nhìn xem cái này tam đại thiên sứ, chẳng thèm ngó tới, hắn căn bản cũng không tin thiên sứ tộc sẽ phản bội loại lời này, dù sao thiên sứ cùng vực sâu hai loại lực lượng là hoàn toàn trái lại, nơi nào sẽ có hợp tác không gian, lẫn nhau đều là tử địch. Đương nhiên quan trọng nhất là, dù cho thiên sứ tộc phản bội, hắn cũng sẽ không e ngại nửa phần. Chư thiên vạn tộc chiến tranh cũng không phải chính là một chủng tộc có thể quyết định sự tình. Bất quá bên trong rõ ràng còn có cái gì kia chủ lạc ấn, xem ra là cần tẩy trừ thoáng một phát. Hạ Bình thần thức cảm giác rồi thoáng một phát, đích thật là cảm giác đến bên trong có cường hoành lạc ấn, ẩn chứa cường đại cấm chế lực lượng, cho dù là địa ngục kim ô hỏa diễm trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá giải, cần trình độ nhất định thời gian. Mà bây giờ hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. May mắn trên người hắn còn có Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đây là có thể hóa giải vạn vật linh hồn chí bảo, cho dù là ma thần đều đối với cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy kiên kỵ vạn phần, thời khắc cảnh giác. Liền ma thần cũng như này e ngại, thì càng thêm không cần lo lắng cái này cái gì thiên sứ tộc nhân vật có cái gì bản lĩnh rồi. Xì xì xì xì. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình theo trên người lấy ra một ít Hoàng Tuyền Thánh Thủy, cứ như vậy trút xuống tại đây ba kiện tuyệt phẩm thánh khí ở trên. Lập tức Hoàng Tuyền Thánh Thủy nhỏ ở phía trên, thật giống như a, xích xung phu rít dung nhập mặt đất giống như, ăn mòn đại lượng linh hồn vật chất, toát ra từng đoàn màu trắng sương mù. Đồng thời ba kiện thánh khí bên trong tinh thần lạc ấn lập tức đã bị tiêu diệt được sạch sẽ. Oanh. Bất quá tại Hoàng Tuyền Thánh Thủy thẩm thấu đến cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí chỗ sâu nhất thời điểm, lập tức va chạm vào rồi một cái thần bí tinh thần lạc ấn, phản phất là một quả vô cùng phức tạp thiên sứ phù văn, bề ngoài như là một quả quả cầu ánh sáng, tách ra cực nóng hào quang. Coi như là Hạ Bình cũng có thể cảm giác đến như vậy tinh thần lạc ấn vô cùng nguy hiểm, so vô địch thánh nhân lưu lại tinh thần lạc ấn đều càng thêm đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Nếu như là bình thường thủ đoạn lời mà nói, căn bản không cách nào thanh trừ như vậy tinh thần lạc ấn, nhưng là tại Hoàng Tuyền Thánh Thủy ăn mòn phía dưới, coi như là ma thần linh hồn đều có thể hòa tan, không có gì tinh thần lạc ấn thì không cách nào thanh trừ đấy. Xì xì xì xì. Trong khoảnh khắc, như vậy một quả miếng bạch sắc quang cầu toát ra từng đoàn khói trắng. Tự hồ từ nơi này bạch sắc quang cầu nội bộ ở trong chỗ sâu truyền ra từng đợt thê lương kêu thảm thiết, tựa như ức vạn tôn thiên sứ đang gào thét, cũng giống như là vô số ác ma tại kêu to. Mơ hồ tầm đó, từ nơi này bạch sắc quang cầu nội bộ ở trong chỗ sâu tự hồ muốn toát ra một đoàn đáng sợ thiên sứ năng lượng, tối tâm chính giữa tự hồ câu thông rồi vũ trụ hư không một chỗ không biết tên tồn tại. Đông. Thế nhưng mà một giây sau, Hoàng Tuyền Thánh Thủy thẩm thấu xuống dưới, lập tức sẽ đem dạng liên hệ triệt để gián đoạn rồi. Bên trong tinh thần lạc ấn đều bị thanh trừ được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Tự hồ cái này nháy mắt, hư không ở trong chỗ sâu truyền đến một hồi phẫn nộ gầm rú, lại để cho người hải hùng khiếp vía. Không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, đại thiên sứ Louis trừng to mắt, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến đồ vật. Bởi vì cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí bên trong không chỉ có chúng bán thần cấp thiên sứ tinh thần lạc ấn, thậm chí đã lưu lại rồi chủ ấn ký, coi như là vô địch thánh nhân cướp đi. Đều khó có khả năng luyện hóa được. Chúng cũng là vô cùng tự tin. Nhưng là hiện tại phát sinh một màn này, nhưng lại để cho thư của bọn nó ngưỡng đều thiếu chút nữa sụp đổ rồi, cũng không biết cái này nhân loại đến tột cùng là làm cái gì tay chân, rõ ràng liền chủ ấn ký đều có thể thanh trừ mất. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đáng chết, cái này nhân loại đến cùng đối với cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí ta đã làm gì? Đại thiên sứ Henmuk nắm chặt nắm đấm, trăm mối vẫn không có cách giải. Đánh chết nó đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại có phương pháp có thể tiêu trừ chủ ở lại tuyệt phẩm thánh khí ở trên ấn ký. Nếu là có chủ ấn ký ở lại ở trên, như vậy mặc kệ cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí đi đến địa phương nào, đều bị thiên sứ tộc tìm được, thủy chung sẽ trở lại thiên sứ tộc bên người. Thậm chí có đôi khi chúng còn có thể cố ý lưu lại thiên sứ tộc vũ khí, lại để cho những địch nhân khác nhặt đi, như vậy chúng có thể căn cứ thiên sứ tộc vũ khí ấn ký biết rõ những địch nhân kia hang ổ ở địa phương nào, do đó một lần hành động tiêu diệt. Cái này được cho thiên sứ tộc chỉ có thủ đoạn, vô số chủng tộc cũng biết cướp đi thiên sứ tộc pháp bảo không có cái gì tác dụng, ngược lại còn có thể sẽ chọc cho lên phiền toái cực lớn. cái này nhân loại là ta thiên sứ tộc đại địch. Đại thiên sứ Gobel đồng tử co rút lại, đằng đằng sát khí. Bởi vì những chuyện tương tự chưa từng có phát hiện, nếu như tên nhân loại này nắm giữ thanh trừ chủ ấn ký phương pháp, như vậy đối với thiên sứ tộc mà nói quả thực là tai họa ngập đầu. Nói cách khác, thằng này có thể tùy ý cướp đoạt chúng thiên sứ sử dụng thiên sứ tộc vũ khí đặc quyền, thậm chí là làm của riêng, đây đối với thiên sứ tộc mà nói căn bản chính là một lần trọng thương. Chuyện như vậy quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Không sai pháp bảo. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem cái này ba kiện vô chủ tuyệt phẩm thánh khí đặt ở Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, cái này ba kiện đến từ thiên sứ tộc tuyệt phẩm thánh khí uy lực vừa rồi hắn đã được chứng kiến rồi, mỗi một kiện đều là không giống bình thường. Tuy nhiên chúng vẫn còn so sánh không lên trên người hắn thần khí, nhưng là cũng là tương đương bó tay rồi, coi như là đỉnh phong chủng tộc trong đó, cũng không có quá nhiều tuyệt phẩm thánh khí. Nhân tộc Phong Đô, ngươi đây là muốn chết. Lập tức đem tộc của ta tuyệt phẩm thánh khí giao ra đây, nếu không chúng ta thiên sứ tộc nhất định cùng ngươi không chết không ngớt. Giao ra đây, cho ta chết. Tam đại thiên sứ Louis, Gobel, Henmuth nhìn thấy Hạ Bình rõ ràng đem cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí cho rằng là chính mình bảo vật đồng dạng lấy đi, lập tức chúng tựu là khó thở công tâm, giận không kềm được. Chúng cảm nhận được trước nay chưa có phẫn nộ, thật giống như trên người bị cắt rất nhiều thịt giống như, quả thực là đau lòng không được. Không chết không ngớt. Lần sau gặp mặt, chính là các ngươi thiên sứ tộc diệt vong thời điểm. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này tam đại thiên sứ liếc. Hắn căn bản là không quan tâm cái này tam đại thiên sứ là bất luận cái gì nghĩ cách, dám đối với chính mình thống hạ sát thủ, cũng đã là không chết không ngớt rồi, chẳng lẽ còn cùng đối phương khách khí hay sao? Vèo. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, lập tức tự hướng phía xa xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Nói thật hiện tại hắn đã không muốn đánh tiếp, đừng nhìn vừa rồi hắn quả thực là chiếm hết thượng phong, đè nặng tam đại bán thần thiên sứ đánh, nhưng là trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Dù sao sử dụng thần khí thật sự là quá tiêu hao trên người mình thế giới chi lực, hơn nữa còn là toàn lực xuất thủ, mấy lần công kích, cục đưa hắn trên người thế giới chi lực tự tiêu hao được thất thất bát bát. Nếu như là bình thường thái cổ thánh nhân lời mà nói, đoán chừng căn bản là khó có thể thúc giục thần khí, dù sao dựa theo trên người bọn họ thế giới chi lực, đoán chừng đều chèo chống không dậy nổi một lần thần khí công kích. Chỉ có Hạ Bình loại này trong cơ thể pháp lực hùng hậu được không thể tưởng tượng nổi thái cổ thánh nhân, mới có thể như vậy tiêu xài mấy lần thần khí công kích, có thể dù là như thế, hắn cũng không cách nào tiếp tục tiêu xài xuống dưới. Nếu là tiếp tục đánh chính là lời nói, không đợi giết chết cái này tam đại bán thần cấp thiên sứ, chỉ sợ hắn trên người tựu không có nửa điểm pháp lực. Càng thêm không cần phải nói cái này tam đại bán thần thiên sứ sau lưng còn có một thần bí cường giả chủ tồn tại, ai biết những này bán thần thiên sứ trên người còn có cái gì ác chủ bài không có xử đi ra. Cho nên cẩn thận cân nhắc phía dưới, Hạ Bình cảm giác mình lần này lấy được chỗ tốt xem như rất nhiều, không cần phải cùng bọn này bán thần cấp thiên sứ tiếp tục dây dưa xuống dưới. Nhân tộc Phong Đô, có loại chớ đi. Tam đại thiên sứ Louis, Gobel, Henmuth vừa sợ vừa giận, chúng không nghĩ tới hỗn đảng này đảo mắt bỏ chạy lộ rồi, lập tức thi triển tốc độ cao nhất, ý đồ đuổi theo mau. Nhưng là Hạ Bình tốc độ thật sự là quá nhanh quá là nhanh, không thể so với những này bán thần cấp thiên sứ chậm chạp bao nhiêu. Một cái ý niệm trong đầu tự thuấn di hơn 1.000 vạn năm ánh sáng. Hơn nữa hắn có tâm tính vô tâm, còn có vô tướng mặt nạ phụ trợ, có thể dễ dàng ẩn nấp khí tức của mình. Mới mấy cái thời gian hô hấp, hắn thoáng cái tự biến mất tại cái này tam đại thiên sứ cảm giác trong phạm vi. Tiểu tử này tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? So với chúng ta bán thần đều nhanh. Đại thiên sứ Louis biến sắc, tại cảm giác của hắn trong phạm vi, thình lình cảm giác không đến rồi Hạ Bình trên người khí. Nó không cam lòng. Qua lại radar quét hình cảm giác, xuyên thủng mỗi một chỗ thứ nguyên thời không, thảm thức điều tra, nhưng là đều không có biện pháp, tự hồ tiểu tử này hư không tiêu thất rồi. Cái này nhân loại quá tà môn rồi. Đại thiên sứ Gobel con mắt lộ ra một tia hàn mang, ta cảm thấy được cái này nhân loại chỉ sợ không chỉ là đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa, còn có thể đạt được mặt khác thần linh truyền thừa. Trên người hắn tản mát ra từng đợt sát khí mãnh liệt, nói ra suy đoán của mình. Giờ phút này mặt khác một nơi. Hạ Bình thoáng cái tự rời xa rồi cùng các thiên sứ địa phương chiến đấu, lập tức hãy tiến vào rồi Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, ngăn cách rồi chính mình khí tức trên thân, tránh đi thiên sứ tộc tìm tòi. Đã đi trở về sao? Đúng lúc này, Hạ Bình hé mắt, theo trên người xuất ra nhân quả chi thư, hắn lập tức từ nơi này quyển sách tịch ở trên thấy được chính mình cùng cái kia tam đại thiên sứ nhân quả chi tuyến. Ba đầu hư vô nhân quả chi tuyến theo bên cạnh mình thẩm thấu mà ra, dung nhập hư không ở trong chỗ sâu, tự hồ tiến nhập vận mệnh trường hà. Sau đó cái này đầu nhân quả chi tuyến tòng mệnh vận trường hà mặt khác một đoạn mà ra, cuối cùng kéo dài đến một chỗ vũ trụ hư không chính giữa. thế nhưng mà cái kia Tam Đại Thiên Sứ đợi cái chỗ này thật sự là quá xa xôi rồi, xa xôi đến hắn căn bản không biết cái kia là địa phương nào, dựa theo hắn thần thức cảm giác phạm vi cũng là căn bản chạm đến không đến. Chẳng lẽ là Thiên Sứ tộc tổng bộ sao? Nếu như là tổng bộ lời mà nói, vậy thú vị rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác mình cái này suy đoán rất có thể, những thiên sứ này nếu như không quay lại hồi trở lại tổng bộ lời mà nói, chúng lại có thể đi chỗ nào đây này? Nếu thật là nói như vậy, hắn cảm thấy chỉ cần theo sau nhân quả chi tuyến, tin tưởng cái kia Tam Đại Thiên Sứ dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển hắn đều có thể đem chúng tìm được, hơn nữa cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được nơi ở của bọn nó. Hơn nữa nhân quả chi thư hoàn toàn chính xác cũng cho thấy điểm này, nếu là mình dựa theo cái này nhân quả chi tuyến truy tung đi qua, nhất định có thể tìm được Thiên Sứ tộc tổng bộ chỗ địa phương. Không thể xúc động, tạm thời không thể xúc động. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn hay là an nhịn ở chính mình tiến về trước Thiên Sứ tộc tổng bộ xúc động. Dù sao cơ hội cứ như vậy một lần, nếu là hắn lần này xâm nhập Thiên Sứ tộc tổng bộ bị phát hiện về sau, chỉ sợ tiếp theo các thiên sứ sẽ có chỗ cảnh giác, muốn tiếp tục lẻn vào tự chuyện không phải dễ dàng như vậy tình rồi. Hơn nữa hắn làm việc cũng là như thế, không làm coi như xong, một khi làm, nhất định phải muốn thành công, hơn nữa lại để cho địch nhân không có bất kỳ năng lực phản kháng, triệt để trảm thảo trừ căn, một kích tất sát. Cho nên hắn tính toán đợi thực lực của chính mình lại đề thăng một cấp độ về sau, sau đó lại đi tìm thiên sứ tộc phiền toái, như vậy mới có thể để cho thiên sứ tộc trả giá cực lớn một cái giá lớn. Bằng không mà nói, tự tính toán hắn hiện tại tiến về trước thiên sứ tộc tổng bộ cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ là sẽ đánh rắn động cỏ mà thôi. Bất quá đã tìm được thiên sứ tộc tổng bộ chỗ địa phương, như vậy hết thảy sự tình tựu dễ làm rồi. Tích tích. Vừa lúc đó, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, lần này cướp lấy thiên sứ tộc ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, thất bại rồi thiên sứ tộc kế hoạch, khiến cho thiên sứ tộc đối với chủ ký sinh sinh ra cực lớn cừu hận, thậm chí dẫn tới thiên sứ tộc nhân vật đối với chủ ký sinh sinh ra cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 5.000 cừu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh có thể không ngừng cố gắng. 5.000 cừu hận tinh. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình lập tức lắp bắp kinh hãi, hắn tự hồ chưa từng có đạt được nhiều như vậy cừu hận tinh, cho dù là trước kia tại vực sâu làm ra chuyện lớn như vậy, cũng không có đạt được 5.000 cừu hận tinh. Nhưng là giờ phút này hắn chỉ là cướp lấy rồi thiên sứ tộc Tam Đại tuyệt phẩm thánh khí mà thôi, rõ ràng tựu đã lấy được nhiều như vậy cừu hận, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hệ thống tự hồ cảm giác đến Hạ Bình nghĩ cách, giải thích nói, bởi vì thiên sứ tộc là tôn giáo hình thành tổ chức, mỗi một thiên sứ đều tín ngưỡng chủ, cực kỳ cuồng nhiệt. Có thể nói chúng đối với dị giáo đồ hận ý là không chết không ngớt, từng cái thiên sứ đều là như thế, cho nên sinh ra oán hận đặc biệt nhiều. Mà chủ ký sinh tuy nhiên thất bại rồi vực sâu yêu ma kế hoạch, đưa tới chúng cực lớn cừu hận, nhưng là kỳ thật cũng chỉ là một ít thâm uyên vương giả đối với chủ ký sinh sinh ra oán hận mà thôi, đại bộ phận vực sâu yêu ma đối với chủ ký sinh kỳ thật không phải rất hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác. Hạ Bình gật gật đầu, hắn trộm lấy vực sâu ma chủ bảo khố. Kỳ thật cũng chỉ có những cái kia cảm kích thâm uyên vương giả rất là phẫn nộ mà thôi, nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận vực sâu yêu ma mà nói hắn kỳ thật chỉ là vô danh tiểu tốt. Hơn nữa vì bảo hộ ma chủ uy nghiêm, những thâm uyên vương giả đó cũng đem chuyện này che giấu xuống, chỉ có tại cao tầng truyền lưu, cho nên lấy được oán hận tự tương đối thiếu đi. Nhưng là thiên sứ tộc tự không giống với lúc trước, chúng đối với dị giáo đồ thủ đoạn cũng coi là hung tàn, nói được khó nghe một điểm tự là rất keo kiệt chủng tộc, tâm nhãn so cây kim còn nhỏ. Có thù tất báo tại toàn bộ vũ trụ là nổi danh. Vũ trụ chính giữa có một danh ngôn, cái kia chính là đắc tội thiên sứ, vậy đừng muốn chạy rồi. Cho nên Hạ Bình làm ra chuyện như vậy, quả thực là giày xéo chúng tôn nghiêm, hung hăng đánh rồi mặt của bọn nó, bởi vậy khiến cho cừu hận tựu có thể nghĩ rồi. Đoán chừng hiện tại những thiên sứ kia đều hận không thể đem Hạ Bình rút gân lột da. Xem ra đắc tội thiên sứ tộc đích thật là một kiện không sai mua bán. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên. Đắc tội những cái, kia tôn giáo tín đồ cùng đắc tội mặt khác tánh mạng hoàn toàn bất đồng, đạt được oán hận nhiều nhiều lắm. Dù sao chúng đều là có tổ chức, tư tưởng thống nhất, hơn nữa từng cái thực lực đều tương đương cường đại. Đắc tội một cái, tự là đắc tội một đám, thu hoạch thật lớn, thật giống như pháo đốt tựa như, điểm một cái tự nổ. Đối với mặt khác cường giả mà nói, cái này là tự tìm đường chết, đắc tội thiên sứ tộc không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại còn có thể rước lấy cực lớn phiền toái, nhưng là hắn tự không giống với. Coi như là đắc tội bọn này thiên sứ, chúng cũng không làm gì được rồi chính mình, ngược lại còn có thể làm cho mình đạt được đại lượng oán hận, thấy thế nào lấy đều là một kiện thập phần có lợi nhất mua bán. Lại đến mấy lần lời mà nói không chừng rất nhanh có thể thu hoạch 10 vạn cừu hận tinh rồi. Hạ Bình nghĩ. Trước kia trên người mình cừu hận tinh thì đến được rồi 1.3 vạn cái, hiện tại hơn nửa 5.000 cừu hận tinh lời mà nói, đã là 1.8 vạn cừu hận tinh, đây chính là thiên văn sổ tự bình thường trị số. Mà số này một kỳ thật khoảng cách 10 vạn cừu hận tinh cũng không tính là quá xa, chỉ cần là hắn bây giờ có được cừu hận tinh, trên cơ bản tự tương đương với rồi 1/5 trình độ. Được rồi, những điều này đều là việc nhỏ, không biết cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí như thế nào. Đúng lúc này, Hạ Bình theo trên người xuất ra ba kiện tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu, Dương Thần Cung cùng Quang Minh Trảm Giới Đao, cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí đều tản mát ra bất thường sóng năng lượng động. Tuy nhiên trên người hắn đã có một ít tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí là thần khí, nhưng là ai sẽ nhấc lên trên người mình pháp bảo nhiều. Nhưng mà này còn là thiên sứ tộc tuyệt phẩm thánh khí, có đủ lấy không giống tầm thường uy năng. Thú vị! Hạ Bình cầm khởi thẩm phán chi mâu, hắn lập tức có thể cảm nhận được cái này tuyệt phẩm thánh khí bất thường, nội bộ ẩn chứa khổng lồ nhân quả pháp tắc, tựa hồ có thể căn cứ địch nhân khí cơ tập trung. Dù cho địch nhân trốn ở vũ trụ nơi hẻo lánh, cũng y nguyên có thể truy tìm lấy như vậy nhân quả chi tuyến đem hắn đánh chết, đây là danh xứng với thực thẩm phán chi mâu, chỉ cần bị kết luận có tội, địch nhân tự cơ hồ là hẳn phải chết. Tuy nhiên cái này tuyệt phẩm thánh khí nhân quả pháp tắc không bằng nhân quả thư cường đại như vậy, nhưng là tại tuyệt phẩm thánh khí chính giữa cũng là không như bình thường rồi, ít nhất có được nhân quả pháp tắc tuyệt phẩm thánh khí quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có khả năng đấy, một người làm sao có thể đạt được hai loại đã ngoài thần linh truyền thừa. Đại thiên sứ Henmuk hét trầm lên, cảm thấy cái này là chuyện không thể nào. Kỳ thật đây cũng là có nguyên nhân đấy, dù sao thần minh truyền thừa là có tính chất biệt lập đấy, đã nhận được chiến tranh chi thần truyền thừa, còn nghĩ đến mặt khác thần minh truyền thừa đó là không có khả năng sự. Dù sao hai loại thần minh lực lượng sẽ giúp nhau tầm đó sinh ra xung đột, căn bản không cách nào dung hợp cùng một chỗ. Hơn nữa muốn kế thừa thần minh lực lượng trước kia, đều cảm giác đến thí luyện giả lực lượng trong cơ thể, nếu là phát hiện có mặt khác thần minh lực lượng, sẽ lập tức đem thí luyện giả giết chết hoặc là bài xích đi ra ngoài. Cho nên ngay từ đầu nó căn bản không có nghĩ vậy một điểm. Không có gì không có khả năng đấy, tuy nhiên chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng, không thể nào làm được, nhưng là ai có thể khẳng định không có phương pháp khác làm được, có lẽ hắn nắm giữ một loại lừa gạt thần minh phương pháp. Đại thiên sứ Gobel hé mắt. Nói đùa sao, đạt được một loại thần minh truyền thừa tự tương đương khủng bố rồi, cái này nhân loại còn được đến số nhiều đã ngoài thần minh truyền thừa, cái này còn phải rồi. Chẳng phải là muốn nghịch thiên. Đại thiên sứ Louis sắc mặt rất là khó coi. Nếu như cái này suy đoán là nói thật, như vậy chúng lần này thất bại tựu theo lý thường nên rồi, bởi vì chúng căn bản không biết cái này phong đô thánh nhân chi tiết như thế nào. Đem tin tức này truyền đi a, làm cho cả chư thiên vạn tộc thánh nhân cũng biết được tiểu tử này trên người bí mật, đến lúc đó địch nhân của hắn tựu không chỉ là chúng ta thiên sứ tộc rồi, ai cũng sẽ hắn ngấp nghé, ta muốn cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Đại thiên sứ Henmuk giận không kềm được, hét lớn một tiếng, đối với Hạ Bình phẫn hận tới cực điểm. Hắn muốn cái này phong đô thánh nhân có được nhiều loại thần minh truyền thừa bí mật nói ra, bởi như vậy, toàn bộ vũ trụ vô địch thánh nhân đều đối với tiểu tử này nhìn chằm chằm. Đến lúc đó, chỉ sợ căn bản không cần chúng thiên sứ tộc xuất thủ, các loại âm mưu quỷ kế đều hướng cái này phong đô thánh nhân tập kích mà đến lúc đó chỉ sợ cái này phong đô thánh nhân nhất định phải chết. Ngu muội, đây chỉ là thất nhất mưu kế mà thôi. Nghe nói như thế, Đại thiên sứ Gobel cười lạnh một tiếng, dựa theo tiểu tử này thực lực, chẳng lẽ hắn sẽ e ngại loại này quỷ kế sao? Ngay cả chúng ta tam đại bán thần cấp thiên sứ liên thủ, còn tăng thêm ba kiện tuyệt phẩm thánh khí đều không thể đưa hắn giết chết, chủng tộc khác vô địch thánh nhân ở đâu có biện pháp có thể giết chết hắn? Hơn nữa hắn còn có nhân tộc lão tổ che chở, trải qua lúc này đây hắn cũng sẽ càng thêm cẩn thận, chỉ sợ tiếp theo tựu khó có thể tìm được như vậy phục kích cơ hội. Cái này! Mặt khác hai đại thiên sứ á khẩu không trả lời được. Chúng cũng là không lời nào để nói, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, liền chúng tam đại bán thần thiên sứ liên thủ đều giết không chết cái này phong đô thánh nhân, mặt khác vô địch thánh nhân có thể việc này. Hơn nửa giờ phút này cũng đúng lúc có vực sâu yêu ma xâm lấn, toàn bộ vũ trụ như lâm đại địch, các đại chủng tộc thánh nhân cũng sẽ không bởi vì việc này do đó đối phó nhân tộc vô địch thánh nhân. Dù sao đúng lúc này hiện thế trong vũ trụ hồng lời mà nói, chỉ sợ vực sâu yêu ma cần phải chết cười không thể. Cùng cả cái chủng tộc sinh tử tồn vong so sánh với, mặt khác đỉnh phong chủng tộc thánh nhân cũng là biết rõ nặng nhẹ đấy, cho dù là biết rõ đối phương trên người có bảo vật, cũng không có khả năng trắng trợn động thủ. Hơn nữa thật sự động thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được rồi cái này phong đô thánh nhân. Nghĩ như vậy ra, chúng loại làm này chỉ có thể buồn nôn cái này phong đô thánh nhân, nhưng lại không cách nào đem cái này phong đô thánh nhân đưa vào chỗ chết. Cái kia làm sao bây giờ? Không buồn nôn hắn. Chẳng lẽ còn chỉ có thể mặc cho bằng tiểu tử này tiêu dao không thành, cơn tức này ta nuốt xuống. Đại thiên sứ Henmuk nghiến răng nghiến lợi. Không gấp, tuy nhiên tiểu tử này quỷ kế đa đoan, thủ đoạn phần đông, nhưng là chúng ta thiên sứ tộc cũng không phải ăn chay đấy, trở về thiên sứ tộc, hướng chủ bẩm báo chuyện này. Đại Thiên Sứ Gobel tỉnh táo nói. Đem chuyện này bẩm báo chủ. Cần như vậy chuyện bé xé ra to sao? Nghe được câu này, hai đại thiên sứ đều là nghiêm túc lên, cực kỳ nghiêm túc và trang trọng, dưới bình thường tình huống chúng cũng sẽ không liên hệ chủ, dù sao chủ cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện nghe được chúng cầu xin. Cần, cái này Phong Đô Thánh Nhân rất không tầm thường, trên người có nhiều loại thần minh truyền thừa, đã không phải là chúng ta có thể đối phó nhân vật, chỉ có chủ tự mình xuất thủ, mới có thể bắt cái thằng chó này. Đại thiên sứ Gobel trầm giọng nói, hơn nữa tuy nhiên cái này Phong Đô Thánh Nhân cho chúng ta thiên sứ tộc tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng là hắn chưa từng không phải một cái di động bảo khố, nếu là có thể chém giết cái thằng chó này, chỉ sợ hắn trên người thần minh truyền thừa toàn bộ đều là của chúng ta. Hắn siết chặt nắm đấm, lộ ra tham lam ánh mắt. Thì ra là thế. Mặt khác hai đại thiên sứ đều là nhịn không được gật gật đầu, tuy nhiên chúng hết sức thống hận cái này Phong Đô Thánh Nhân, nhưng là không thừa nhận cũng không được tiểu tử này quả thực là đa bảo đạo nhân, trên người rất nhiều bảo vật. Nếu như có thể chém giết tiểu tử này lời mà nói, như vậy chúng thiên sứ tộc tự triệt để phát, một đêm phất nhanh. Đúng, tự là một đêm phất nhanh, cho dù là dựa theo thiên sứ tộc giàu có trình độ y nguyên đối với cái này Phong Đô Thánh Nhân trên người bảo vật thèm nhỏ nước dãi, khát vọng không thôi. Sưu sưu sưu. Trong thời gian ngắn, tam đại thiên sứ rời đi rồi cái chỗ này, nhanh chóng phản hồi thiên sứ tộc tổng bộ chính giữa. Mà bọn hắn trở về tin tức, cũng nhanh chóng truyền khắp thiên sứ tộc cao tầng. Như thế nào đây? Người nọ tộc Phong Đô đầu lâu mang về sao? Có thái cổ thiên sứ nhịn không được hỏi. Đã thất bại. Đại thiên sứ Hen Múc bất đắc dĩ nói, đem chuyện đã trải qua một năm một mười nói ra. Ngươi nói cái gì, lần này tam đại bán thần cấp thiên sứ xuất thủ, đều giết không chết cái này Phong Đô Thánh Nhân, còn bị hắn chạy thoát. Chạy thoát còn không sao, rõ ràng thiên sứ tộc ba kiện tuyệt phẩm thánh khí đều bị cái này nhân loại thánh nhân cướp đi, cái này nói đùa gì vậy? Một thái cổ thiên sứ nhịn không được hét trầm lên. Sỉ nhục a, đây là vô cùng nhục nhã a. Mặt khác một cổ xưa thiên sứ nổi giận gầm lên một tiếng, chính là ti tiện nhân loại rõ ràng dám làm ra việc này, đây là đối với chủ vũ nhục, là đối với chủ khinh nhờn, là đối với thiên sứ tộc tôn nghiêm chà đạp, nhất định phải bắt lấy hắn, đưa hắn cột vào thiên sứ trụ ở trên, trói gô, dùng thánh hỏa đưa hắn tươi sống đốt cháy ba ngày ba đêm mà chết. Nó quả thực giận điên lên. Bởi vì cho dù là tại thời đại thái cổ, cùng vực sâu yêu ma chinh chiến thời điểm, thiên sứ tộc đều chưa từng có gặp qua lớn như vậy sỉ nhục, đây chính là ba kiện tuyệt phẩm thánh khí a, trọn vẹn ba kiện. Một kiện tuyệt phẩm thánh khí đều đủ để trấn áp một chủng tộc số mệnh, huống chi là ba kiện tuyệt phẩm thánh khí. Dù cho đối với đỉnh phong chủng tộc mà nói, tổn thất ba kiện tuyệt phẩm thánh khí đều là không thể thừa nhận chi trọng. Huống chi, đây chính là thiên sứ tộc thánh khí, đối với thiên sứ mà nói có cực kỳ trọng yếu biểu tượng tác dụng, đặc biệt là cái kia kiện tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu, càng là thiên sứ tộc biểu tượng, là thiên sứ tộc mặt tiền của cửa hàng. Người nào không biết thiên sứ tộc thẩm phán chi mâu độc bộ thiên hạ? Nếu là bị chủng tộc khác biết rõ thiên sứ tộc thẩm phán chi mâu bị người cướp đi, như vậy cũng được sao, thiên sứ tộc lập tức sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ vô số chủng tộc trò cười. Cái này rất giống là châu Á truyền quốc ngọc tỷ ngoài chăn tộc cướp đi giống như, đây là không thể dễ dàng tha thứ khuất nhục. Đúng, nhất định phải làm thịt hắn. Chúng ta thiên sứ tộc cùng cái này Phong Đô không chết không ngớt. Rất nhiều thiên sứ đều là giận không kềm được. Mà Dương Thần Cung cũng thật không đơn giản, tự hồ cũng ẩn chứa nhân quả pháp tắc. Một khi cung tiễn bắn chết đi ra ngoài, tự hình thành mệnh vận chi thủy, cơ hồ là tất trúng một mũi tên. Đồng thời Dương Thần Cung cũng ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm pháp tắc cùng phá hư pháp tắc, mũi tên phá hư uy lực không thể tầm thường so sánh, coi như là một khỏa thái dương cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Nếu như Hạ Bình trên người không phải có nguyên nhân quả sách với tư cách phòng ngự thần khí lời mà nói, đối mặt cái này Chu Dương Thần Cung nhất định là như vác trên lưng, thời khắc đều lo lắng bị ám sát. Quang Minh Trảm Giới Đao. Hạ Bình cầm chặt cái này chui bảo đao, có thể cảm nhận được cái này chui bảo đao ẩn chứa cường đại quang minh pháp tắc cùng các pháp tắc, một đao đuổi giết xuống dưới đời này không có bao nhiêu thứ là bổ không khai mở đấy. Trong đó đao khí mũi nhọn trình độ, quả thực là hắn cuộc đời ít thấy. Đương nhiên bàn về chính thức mũi nhọn chi lực lời mà nói, tự nhiên là so ra kém luân hồi bút kiện thần khí này, nhưng này tuyệt phẩm thánh khí quang minh trảm giới đao đã là tương đương bó tay rồi. Đoán chừng coi như là thời không bức tường ngăn cản đều có thể bị cái này chui bảo đao một đao chém thành hai khúc. Không sai bảo vật. Hạ Bình rất là thỏa mãn, cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí bất kể là xuất ra đi đấu giá, trao đổi mặt khác trân quý bảo vật, hay là lưu trong tay tự mình sử dụng đều là coi như không tệ lựa chọn. Về phần tùy tiện sử dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, có thể hay không lại để cho thiên sứ tộc tức giận đến giơ chân, chó cùng rứt dậu, nhưng lại không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. ngược lại thiên sứ tộc càng là cừu thị chính mình, với hắn mà nói chỗ tốt càng lớn, hắn vừa vặn thiếu khuyết đại lượng cừu hận tinh đây này. Chủ nhân. Vừa lúc đó, thanh ngư thanh âm truyền đưa tới, đóng lấy thân ảnh của nó tự xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Chuyện gì? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn biết rõ nếu như không phải cái gì chuyện quan trọng lời nói thanh ngư là sẽ không tùy tùy tiện tiện quấy rầy chính mình đấy. Là như thế này đấy, hôm nay chính là chủ nhân mẫu thân sinh nhật, đêm nay sắp sẽ cử hành một lần gia đình yến hội, chủ nhân mẫu thân hỏi ta chủ nhân có thời gian hay không tham gia. Thanh ngư trầm giọng nói. Hôm nay là mẹ sinh nhật sao? Tự hồ cũng thời gian rất lâu không gặp mặt rồi, cũng là thời điểm trở về gặp một chút. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức liền nhớ lại chuyện này. Nói thật, tiến vào vũ trụ về sau, đặc biệt là tiến vào bất hủ cảnh về sau, hắn đối với thời gian tựu không nhiều lắm quan niệm, dù sao đây cơ hồ là có được vĩnh hằng tuổi thọ, dĩ nhiên là sẽ không chú ý những chuyện này. Trừ phi là có chút rất có ý nghĩa tuổi thọ con số, ví dụ như 1 vạn năm sinh nhật, 100 vạn năm sinh nhật, 10.000 vạn năm sinh nhật vân, vân, đợi một tí. Trừ đó ra tựu cũng không chúc mừng rồi. Dù sao có đôi khi một lần bế quan tựu đi qua vài thập niên, mấy trăm năm đấy, ai sẽ đi tận lực chúc mừng sinh nhật. Về phần mẫu thân mình cùng phụ thân tuổi thọ hắn cũng không lo lắng, trên người hắn tài nguyên phần đông, coi như là dựa vào tài nguyên chồng chất, đều có thể làm cho mình cha mẹ tấn thăng đến bất hủ cảnh. Mới vừa gia nhập vũ trụ thời điểm hắn còn không có cái này bổn sự, nhưng là giờ phút này hắn đều tấn thăng đến rồi thái cổ cảnh, đây chỉ là chút lòng thành rồi. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình theo Sơn Hải Kinh hư không thông đạo quay trở về Vân Tiêu Đại Lục, giờ này khắc này phụ thân của hắn Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân đều ở tại Vân Tiêu Đại Lục phủ tổng thống trong đó. Dù sao mình phụ thân Hạ Xuyên Lưu giờ phút này là nhân loại chính phủ liên bang tổng thống, quyền cao chức trọng. Vèo. Một giây sau, thân hình hắn lóe lên, như vào chỗ không người, cái gọi là phủ tổng thống phòng ngự với hắn mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì, phản phất là không tồn tại. Phụ thân. Giờ phút này Hạ Bình lập tức liền gặp được chính mình phụ thân Hạ Xuyên Lưu một mình một người ngồi ở phủ tổng thống phòng khách trong đó, hắn gọi rồi một tiếng. Ân. Là nhi tử. Hạ Xuyên Lưu lắp bắp kinh hãi, cho là có người xâm lấn phủ tổng thống, nhưng là quay đầu nhìn lại, chứng kiến Hạ Bình, lập tức không khỏi thở dài một hơi, trước kia thông tri ngươi đêm nay ăn cơm, còn tưởng rằng ngươi có việc muốn bề bộn, liền cho rằng ngươi không trở lại đây này. Hơn nữa đừng luôn xuất quỷ nhập thần được hay không được, tuy nhiên ngươi tu vi cao thâm, nhưng là người dọa người. Nhưng là sẽ hù chết người đấy. Ở đâu dọa phải chết phụ thân ngươi bây giờ thế nhưng mà lôi kiếp viên mãn đại cao thủ. Hạ Bình thoáng cái tự nhìn ra Hạ Xuyên Lưu giờ phút này võ đạo tu vi thình lình tăng lên tới rồi lôi kiếp viên mãn trình độ, vốn Hạ Xuyên Lưu võ đạo tư chất bình thường, liền tử phủ cảnh đều chưa hẳn có thế tấn chức. Nhưng là ai bảo Hạ Bình tài đại khí thô. Hơn nữa Thanh Ngư tông sư cấp bậc luyện đan thực lực, khổng lồ tài nguyên, luyện chế ra vô số trân quý đan dược, lại để cho Hạ Xuyên Lưu giống như ăn kẹo đậu tựa như ăn hết. Kết quả tại trong thời gian ngắn, Hạ Xuyên Lưu tấn thăng đến rồi lôi kiếp viên mãn, có thể nói là Hạ Bình phía dưới đệ nhất nhân, hiện tại cũng là danh xứng với thực nhân loại tuyệt đỉnh cao thủ. Liền lúc trước công ty cự nhân thủ lĩnh Thất Tuần Tra, công ty cực quan thủ lĩnh Tôn Dương Đạo cùng công ty sinh mệnh thủ lĩnh Lưu Vô Mệnh đều so ra kém Hạ Xuyên Lưu rồi. Dù sao bọn hắn cũng không có nhiều như vậy tài nguyên phụ trợ, thuần túy là dựa vào chính mình, đoán chừng mấy ngàn năm về sau đều chưa hẳn có thể có Hạ Xuyên Lưu như bây giờ lôi kiếp viên mãn cảnh giới. Mà giờ này khắc này, cổ tới lui lên làm tổng thống liên bang vị trí này, cũng không có cái nào nhân loại còn có nghi vấn rồi, dù sao thực lực của hắn cũng đã có thế trấn áp hết thảy. Đương nhiên Hạ Xuyên Lưu tuy nhiên là lôi kiếp cảnh võ giả, nhưng là đều dựa vào cắn dược đi lên đấy, thuần túy là cái hàng nhập lậu, cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nếu là cùng cùng giai đối oanh lời mà nói, đoán chừng là sẽ bị đánh cho đầu đầy bao. Bất quá thực lực của hắn đối với thấp nhất giai võ giả mà nói, hay là chiếm cứ ưu thế áp đảo đấy. Ha ha. Không nghĩ tới nhi tử ngươi rõ ràng có thể nhìn ra được phụ thân ta là đại cao thủ, thực không dám đấu giếm, cha ngươi ta hiện tại trên cơ bản đánh khắp nhân loại vô địch thủ rồi, đương nhiên, nhi tử ngươi là biến thái, là không thể so đấy. Hạ Xuyên Lưu vẻ mặt đắc ý. Dạ dạ là, phụ thân đương nhiên lợi hại. Hạ Bình gật đầu như bằm tỏi. Đúng rồi, nhi tử, ngươi còn có hay không cái gì đang dược cho ngươi cha dập đầu thoáng một phát. Hạ Xuyên Lưu để sát vào, thần thần bí bí nói, thực không dám đấu giếm. Ta cái này tu vi ngươi cũng biết, đều dựa vào cắn dược đi lên đấy, không có nửa điểm võ đạo căn cơ A, hoàn toàn là hàng nhập lậu. Hiện tại lôi kiếp gần, đoán chừng còn nghĩ không ra biện pháp lời mà nói, chỉ sợ lôi kiếp muốn đánh chết cha của ngươi rồi, ai, nếu sớm biết như vậy điểm này lời mà nói, tự không tấn chức nhanh như vậy rồi, ai biết còn có lôi kiếp cái này đương sự. Ngươi nói một chút cái này lão tặc thiên phải hay là không xem không được người khác tốt, động một chút lại bổ người. Hắn căm giận bất bình. đồng thời có chút hối hận chính mình quá đắc chí, làm cho chính mình tu vi tấn chức quá là nhanh, kết quả lại để cho hắn không có bất kỳ lòng tự tin vượt qua lôi kiếp. Chỉ sợ đến lúc đó lôi kiếp vừa xuất hiện, hắn liền biến thành tro bụi rồi. Đoán chừng đến lúc đó hắn tựu là người thứ nhất bị lôi kiếp đánh chết viêm hoàng tinh cầu nhân loại. Cái này, nói thật, biện pháp này vẫn phải có. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, vẻ mặt im lặng nhìn mình da mặt trộn dày phụ thân, người khác đều là gặm cha, chính mình phụ thân rõ ràng gặm nhi tử, còn hỏi mình có biện pháp nào không an toàn vượt qua lôi kiếp, tấn chức thánh nhân chi cảnh, thằng này thế nào không thượng thiên. Lúc trước hắn đều không có loại chuyện tốt này đây này. May mắn trên người hắn có đại lượng bất hủ quả, bằng không mà nói chính mình phụ thân thật đúng là bị lôi kiếp đánh chết, hóa thành tro bụi rồi. Thiệt hay giả? Bất hủ thánh nhân cũng có thể cắn dược đi lên. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu lập tức chấn động, vừa mới bắt đầu hắn chỉ là hay nói giỡn đấy, nhưng là không nghĩ tới thật đúng là có biện pháp, hắn trừng to mắt nhìn xem Hạ Bình. Đương nhiên, ăn cái này khỏa bất hủ quả, phụ thân ngươi rất nhanh có thể tấn chức bất hủ thánh nhân, lôi kiếp sự tình cũng không cần lo lắng. Hạ Bình theo Sơn Hải Kinh không gian lục lọi một hồi, rất nhanh tự kiếm đi ra ngoài một khỏa bất hủ quả. Hắn đã thời gian rất lâu không sao cả nếm qua bất hủ quả rồi, bởi vì như vậy trái cây đối với tác dụng của hắn đã không lớn, nhưng là đối với lôi kiếp cảnh võ giả mà nói, vẫn có lấy thiên đại tác dụng. Dù sao một khỏa bất hủ quả ẩn chứa một bất hủ thánh nhân suốt đời tu luyện tinh hoa, trong đó năng lượng có thể nghĩ, nếu như như vậy trái cây xuất ra đi ngoại giới lời mà nói, tất nhiên sẽ nhấc lên cực lớn gợn sóng. Bất hủ quả. Chứng kiến Hạ Bình cầm trên tay ra bất hủ quả, Hạ Xuyên Lưu trừng to mắt, ngừng thở, dựa theo hắn tu vi hiện tại đã có thể cảm giác đến cái này khỏa trái cây kỳ dị chỗ, ẩn chứa khổng lồ bất hủ chi khí. Hắn toàn thân cao thấp mỗi khỏa tế bào đều tại khát vọng thôn phệ cái này khỏa trái cây, đây tuyệt đối là vũ trụ chính giữa rất thưa thất thiên địa kỳ quả, ít nhất hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có cái gì trái cây có thể trợ giúp lôi kiếp tấn thăng đến bất hủ đấy, quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Không thể tưởng tượng nổi, nhi tử, cái này bất hủ quả rất trân quý a. Hạ Xuyên Lưu cảm khái nói. Đích thật là rất trân quý, trừ ta ra, cái khác thánh nhân đều khó có khả năng có, toàn bộ vũ trụ duy chỉ có một phần. Đúng rồi, mẹ có lẽ cũng nhanh tấn chức đi à nha, ngươi cũng cho nàng ăn một khỏa a. Hạ Bình theo trên người xuất ra hai khỏa bất hủ quả, tùy ý đặt ở trên mặt bàn. Cái này. Chứng kiến Hạ Bình như vậy không đếm xỉa tới đối đãi bất hủ quả. Thật giống như đối đãi bình thường hoa quả đồng dạng, Hạ Xuyên Lưu khóe miệng co quắp rồi rút, hắn như thế nào đều không thể theo con mình trên người cảm nhận được cái này quả trái cây đến cùng có cái gì trân quý. Đương nhiên, có thể làm cho lôi kiếp tấn chức bất hủ năng lực, hay là trên đời hiếm thấy đấy, không thể nghi ngờ cường đại. Nếu là vũ trụ chính giữa những lôi kiếp cảnh đó võ giả biết rõ chuyện này, chỉ sợ tán gia bại sản đều được mua một quả. Nhi tử, trên người của ngươi sẽ không còn có rất nhiều như vậy bất hủ quả a? Hạ Xuyên Lưu hỏi. Không có nhiều rồi, còn có mấy trăm khỏa, tỉnh lấy ăn chút gì a? Hạ Bình cẩn thận nghĩ nghĩ, hồi đáp. Mấy trăm khỏa? Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu trái tim hung hăng quất một cái, đây là hạng gì khủng bố số liệu, nếu là những này trái cây giao cho một ít lôi kiếp cảnh võ giả lời mà nói, đây chẳng phải là lập tức có thể tạo nên mấy trăm vị bất hủ thánh nhân. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, đây quả thực là hạ sủi cảo đồng dạng tại sản xuất bất hủ thánh nhân a, thánh nhân cũng không đáng giá đều. Đúng rồi, phụ thân. Mẹ đi chỗ nào rồi, như thế nào khắp nơi đều nhìn không tới nàng? Hạ Bình hỏi, hắn bốn phía nhìn quanh, nhưng lại không thấy được mẫu thân mình ở địa phương nào. À, nàng cùng ngươi mấy nữ bằng hữu đi ra ngoài dạo phố rồi, có lẽ rất nhanh sẽ trở về. Hạ Xuyên Lưu thuận miệng hồi đáp, hắn còn ở vào khiếp sợ chính giữa không có khôi phục lại. Bạn gái. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức có chút mộng rồi, không biết mình phụ thân đến tột cùng đang nói cái gì. Sưu sưu sưu. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên một hồi tiếng cười như chuông bạc, đón lấy tựu đi tới một đám nữ nhân, trong đó ông sao vây quanh ông Trăng liền là mẹ của mình Hoàng Lan Hân. Trừ đó ra, còn có Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất, thậm chí Lăng Vân phái thánh nữ Diệp Mộng Giao cũng ở cái địa phương này. Các nàng bao lớn bao nhỏ từ bên ngoài trở về, hiển nhiên mới vừa rồi là đi ra ngoài mua sắm rồi, hơn nữa lẫn nhau tầm đó cười cười nói nói, thật giống như không biết nhận thức bao lâu thời gian bằng hữu. Nhi tử, ngươi trở về rồi. Hoàng Lan Hân nhìn thấy Hạ Bình, lập tức kinh hỉ kêu lên. Mẹ! Hạ Bình thành thành thật thật nói. Thật tốt quá, đã biết rõ ngươi hôm nay sẽ trở về, buổi tối hôm nay nhất định phải làm một chầu tốt. Hoàng Lan Hân hưng phấn nói, không nói, ta đi vào trước phòng bếp làm đồ ăn, lão Hạ ngươi tiến đến hỗ trợ. Nàng lôi kéo Hạ Xuyên Lưu đi vào bên cạnh phòng bếp, hiển nhiên là cố ý kiếm cớ ly khai đấy. mà đại sảnh chính giữa cũng chỉ còn lại có Hạ Bình, còn có Nam Cung Vũ bọn người. Nói thật, giờ phút này đại sảnh yên tĩnh đến nỗi ngay cả một giọt nước rơi trên mặt đất đều có thể nghe được đến, mà Hạ Bình cảm nhận được trước nay chưa có khẩn trương, dù cho trận đánh lúc trước ba tôn vô địch thánh nhân đều không có khẩn trương như vậy qua, quả thực là như lâm đại địch. Khục khục, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng cùng đi nhà của ta ăn cơm, như thế đúng dịp. Hạ Bình đầu tiên mở miệng, đánh vỡ cục diện bế tắc. Đây cũng không phải là xảo, mà đến có chuẩn bị đấy. Tô Mị mỉm cười, ai bảo có nam nhân thường xuyên không ở nhà, đi ra ngoài bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đến thăm muốn cái thuyết pháp. Hạ đại nhân chỉ sợ là quý nhân hay quên sự, đều quên chúng ta những người này rồi. Tô Cơ sâu kín nói ra. Các ngươi đã hiểu lầm, ta đi ra ngoài cũng không làm cái gì trêu hoa ghẹo nguyệt sự, tất cả đều là nhân tộc làm cống hiến. Khắp nơi xông pha khói lửa, cửu tử nhất sinh, cũng không có thư thái như vậy. Hạ Bình kháng nghị nói. Cửu tử nhất sinh. Ta như thế nào nghe nói ngươi khắp nơi chủ động gây chuyện, một chủng tộc bảo khố mất trộm rồi, một cái khác chủng tộc bảo khố lại mất trộm rồi, hiện tại vũ trụ muốn chém chết ngươi thánh nhân còn nhiều, rất nhiều. Thu Tuyết im lặng nhìn xem Hạ Bình. Những điều này đều là hiểu lầm. Hạ Bình nghĩa chính ngôn từ nói, thuần túy chính là chút ít thánh nhân vu oan ta mà biện thành tạo nói dối. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta chỉ là đi những địa phương kia thuận tiện mang một ít lễ vật trở về mà thôi, ở đâu có mất trộm nghiêm trọng như vậy. Nam Cung Vũ khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, cái gì gọi là thuận tiện mang một ít lễ vật trở về, người ta toàn bộ bảo khố đều bị lấy sạch, cái này còn gọi làm chỉ là mang một ít lễ vật trở về sao? Thằng này đối với lễ vật lý giải phải hay là không và những người khác không giống với. Hơn nữa đây chính là người ta bảo khố, bên trong bảo vật là muốn mang có thể mang về đến đấy sao? Ngược lại là không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh vũ vô địch trong nhà rõ ràng biết điều như vậy, nếu như bị hoàng bá mẫu biết rõ ngươi ở bên ngoài làm những cái, kia chuyện xấu, sẽ nghĩ như thế nào đâu này. Diệp Mộng Giao liếc xéo liếc. Đương nhiên Nhu Thuận, thằng này thế nhưng mà vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy đại lừa gạt, ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu gương mặt, bên người đến cùng có bao nhiêu nữ nhân. Ngư Thất Thất kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Khục khục, cái này các ngươi đều đã hiểu lầm, kỳ thật đây mới là ta chân thật diện mục. Chính thức ta nhưng thật ra là cái thuần phát thiện lương hài tử, làm ra những sự tình kia đều là bất đắc dĩ đấy, tình thế bức bách. Hạ Bình ho khan một tiếng, về phần bên người những nữ nhân kia, đều là chút ít ong bướm, đoán chừng là ngấp nghé vẻ đẹp của ta mới nhào lên, ta là người bị hại. Phi, không biết xấu hổ. Diệp Mộng Giao bọn người xì một tiếng khinh miệt, các nàng biết rõ thằng này da mặt dày, nhưng là lại không nghĩ rằng dày đến loại trình độ này, so thánh khí phòng ngự cũng còn lợi hại, những nữ nhân khác còn ngấp nghé vẻ đẹp của hắn. Thằng này thế nào tựu không thượng thiên đâu rồi, quá không biết xấu hổ. Đúng rồi, có chuyện trước hết nói cho các ngươi biết, chuyện này rất nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tương lai toàn bộ nhân tộc cách cục, các ngươi phải cẩn thận nghe. Lúc này thời điểm, Hạ Bình ánh mắt nghiêm túc lên, hắn vì chuyển biến chủ đề, quyết định đem thâm viên thế giới chuyện đó xảy ra, còn có thâm viên yêu ma ý định tiến công thế giới sự tình nói ra. Sau nửa canh giờ, hắn liền đem chuyện này một năm một mười nói ra. Cái gì? Thâm viên yêu ma rất nhanh sẽ toàn diện tiến công vực sâu vũ trụ. Quả nhiên, nghe được Hạ Bình nói ra được tin tức về sau, Nam Cung Vũ bọn người thoáng cái tự quên rồi tiếp tục đuổi cứu Hạ Bình sự tình, dù sao đây chính là chư thiên vạn tộc sinh tử tồn vong đại sự, cái gì nhi nữ tình trường đều được để một bên đi. Một khi đại chiến tướng lên, cũng không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu tánh mạng. Tuy nhiên thời đại thái cổ cùng thâm viên thế giới chiến tranh cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, nhưng là theo lịch sử ghi lại văn tự đến xem, cái gì mười thất chính không. Người chết đói khắp nơi vân, vân, đợi một tí miêu tả, đều bị người không rét mà run. Đặc biệt là Diệp Mộng Giao, nàng không chỉ có là Lăng Vân phái thánh nữ, đồng thời cũng là tinh linh tộc thánh nữ, sau lưng có đại gia tộc, quan hệ lấy tánh mạng của vô số người. Đúng vậy, chuyện này không thể nghi ngờ, trước mắt mới chỉ có vô địch thánh nhân mới biết được chuyện này, tạm thời còn không có công bố ra ngoài, miễn cho khiến cho người bình thường khủng hoảng. Hạ Bình trầm giọng nói. Nếu như là nói như vậy, vậy phải làm thế nào? Giang Nhã Như nhíu nhíu mày, nàng đương nhiên biết rõ chiến tranh bắt đầu thời điểm tàn khốc, không nói thánh nhân cũng khả năng vẫn lạc, người bình thường càng là có thể sẽ trở thành pháo hôi. Hơn nữa muốn tránh miễn cũng là chuyện không thể nào, đây là ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ chiến tranh, bất kỳ một cái nào tánh mạng đều khó có khả năng không đếm xỉa đến, đều mang tất cả tiến vào như vậy gần sóng chính giữa. Đồng thời tu vi của các nàng tuy nhiên cũng coi như mà vượt tiến bộ thần tốc, chợt có kỳ ngộ, nhưng là thực lực cũng chỉ là đạt đến lôi kiếp viên mãn mà thôi. Khoảng cách bất hủ còn có rất dài khoảng cách. Trong đó mạnh nhất chính là Diệp Mộng Giao, nàng trước kia đạt được Hạ Bình trợ giúp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã tấn thăng đến rồi cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nhưng là thực lực như vậy y nguyên không tính là tinh nhuệ. Đương nhiên Giang Nhã như bọn người thực lực coi như là càng thêm nhỏ yếu rồi, hoàn toàn không cách nào tại chiến tranh chính giữa tự bảo vệ mình. Cái này đồ chơi cho con nít, ta trước cho các ngươi gia tăng thực lực, cho các ngươi hết thảy đều tấn thăng đến bất hủ thánh nhân nói sau. Hạ Bình đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, trước đem người bên cạnh mình tăng lên tới bất hủ thánh nhân cảnh giới. Bởi như vậy, cho dù là chiến tranh vừa đến, cũng ít nhất sẽ có cường đại tự bảo vệ mình chi lực. Dù sao đại chiến nếu là phát sinh đến thời khắc mấu chốt, coi như là Hạ Bình chỉ sợ cũng không có quá lớn tinh lực chú ý người bên cạnh, cho nên còn không bằng tăng lên thực lực của các nàng, như vậy các nàng có thể chính mình bảo vệ mình. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình liền từ trên người lấy ra bất hủ quả, không gian quả, thời gian quả cùng tạo vật quả, thậm chí là thế giới quả, đều bày đặt tại Nam Cung Vũ bọn người trước mặt. Hắn hướng Nam Cung Vũ bọn người giải thích những thiên địa này dị quả tác dụng. Không thể nào, ăn tươi một quả bất hủ quả có thể tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, xác suất thành công là 100%. Ngư Thất Thất trừng to mắt, quả thực là không thể tin được. Dù sao người bình thường muốn tấn chức bất hủ đó là hạng gì gian nan, dù cho hao hết tài nguyên, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào đụng chạm đến bất hủ cổ chai, cuối cùng chỉ có thể là chết già, giải quyết xong cuối đời. Nhưng bây giờ ăn một quả trái cây có thể thành công rồi, đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi. Biểu hiện ra cái này tự hồ rất đơn giản, nhưng là trên thực tế nghĩ đến bất hủ quả lại vô cùng gian nan, so đạt được thánh khí cũng còn muốn khó khăn không biết bao nhiêu lần. Dù sao những này trái cây chỉ có thế giới chi thụ có thể thai nghén đi ra, chính là thế giới chi thụ đặc thù năng lực, trừ đó ra, đều không có bất kỳ biện pháp nào thai nghén ra những này dị quả. Thử hỏi thoáng một phát toàn bộ vũ trụ lại có người nào đó có thể có được thế giới chi thụ đâu rồi, cho nên đây là Hạ Bình chỉ có năng lực, mặt khác thánh nhân, chủng tộc khác đều khó có khả năng có. Thôn phệ một khỏa không gian quả có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thôn phệ một khỏa thời gian quả có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thôn phệ một khỏa tạo vật quả có thể lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Mộng Giao cũng là khiếp sợ liên tục. Dù cho trước kia nàng cũng đã gặp cùng loại trái cây, nhưng nhìn đến Hạ Bình xuất ra thời gian quả về sau, hay là cảm thấy khiếp sợ. Muốn biết bình thường thánh nhân muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, đều phải linh hồn dung nhập vũ trụ bổn nguyên trong đó, trải qua quanh năm suốt tháng tích lũy, mới có thể tràn đầy lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc mảnh vỡ. Nhưng bây giờ ăn một quả trái cây có thể triệt để lĩnh ngộ, đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi. Bất quá sở dĩ những này trái cây có năng lực như vậy, đó là bởi vì trái cây bản thân pháp tắc mảnh vỡ còn có năng lượng, tự là cận cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân trên người có được. Mỗi một khỏa thời gian quả đều ẩn chứa trung cổ thánh nhân lĩnh ngộ rất nhiều thời gian mảnh vỡ, nuốt vào phục dụng phía dưới, tự tương đương với đã có được đối phương suốt đời tu vi cùng cảm ngộ pháp tắc tin tức. Cái này tương đương với thánh nhân đối với chính mình thể hồ quán đỉnh, đem suốt đời công lực truyền thụ cho chính mình. Nói như vậy, việc này là ít khả năng hiểu rõ đấy, dù sao bình thường thánh nhân chết mất về sau, trên người máu huyết năng lượng cùng pháp tắc tin tức đều tán loạn, trở về vũ trụ bổn nguyên. Những người khác căn bản không cách nào lợi dụng. Nhưng là thế giới chi thụ đã có biện pháp cường hành lấy ra xuống, thôn phệ dung hợp, ngưng tụ thành đặc thù trái cây, đây là thế giới chi thụ chỉ có đặc thù không thể tưởng tượng nổi năng lực. Các ngươi thôn phệ về sau phải cần một khoảng thời gian củng cố tu vi của mình, củng cố võ đạo căn cơ, mới có thể thôn phệ kế tiếp giai đoạn trái cây, nếu như vượt cấp lời mà nói, chỉ sợ sẽ phát sinh không thể dự đoán hậu quả, các ngươi phải coi chừng, không thể tấn chức quá mức nhanh chóng, này sẽ đối với tu vi của mình rất là bất lợi. Hạ Bình nhắc nhở. Nói thí dụ như tấn thăng đến bất hủ thánh nhân về sau không thể vượt cấp phục dụng thời gian quả, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, dù sao liền không gian pháp tắc đều không có lĩnh ngộ đến, làm sao có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Quan trọng nhất là, thời gian quả ẩn chứa trung cổ thánh nhân suốt đời tu vi cùng huyết nhục tinh hoa, như vậy năng lượng căn bản không phải chính là bất hủ thánh nhân có thể chèo chống được đấy. Nếu như miễn cưỡng phục dụng xuống dưới, chỉ biết no bể bụng thân thể của mình. Cái này là cái gọi là hăng quá hóa dở. Dục tốc bất đạt, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ân, đã biết. Nam Cung Vũ bọn người là gật gật đầu, các nàng cũng đã tu luyện thời gian rất lâu rồi, tự nhiên biết rõ những tu luyện này cấm kỵ, dù cho có như vậy thiên địa dị quả phụ trợ, cũng là cần chính mình khắc khổ tu hành, như vậy mới có thể đem những này năng lượng làm của riêng, thông hiểu đạo lý, không đến mức sinh ra cái gì tác dụng phụ. Trong chớp mắt một tháng trôi qua, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất bọn người nhao nhao đột phá, tấn thăng đến bất hủ thánh nhân cảnh giới. Mà Hạ Bình cha mẹ hai người cũng đồng thời tấn thăng đến bất hủ thánh nhân chi cảnh, đã có được bất hủ chi thân thể. Còn có Diệp Mộng Giao rõ ràng cũng theo cận cổ thánh nhân cảnh giới đột phá đến trung cổ thánh nhân cảnh giới, thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh, như là chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ khiếp sợ toàn bộ vũ trụ. Không hổ là từ trên người thế giới chi thụ sinh ra đời thiên địa dị quả. Đã biết Nam Cung Vũ bọn người, còn có cha mẹ mình tu luyện tình huống về sau, Hạ Bình lập tức rất là thỏa mãn, những cái, kia bất hủ quả, không gian quả, thời gian quả vân, vân, đợi một tí thiên địa dị quả đích thật là có không giống bình thường hiệu quả. Bất quá loại năng lực này cũng không phải phá hư vũ trụ cân đối, trên thực tế thánh nhân cũng y nguyên khó có thể sinh ra đời. Sở dĩ sẽ phát sinh việc này, bất quá là mượn nhờ thế giới chi thụ cướp đoạt năng lực, sắp chết đi thánh nhân lực lượng tái giá tại cái khác thân người lên mà thôi. Trên thực tế vũ trụ thánh nhân số lượng vẫn không có gia tăng, tương đương với một cái đổi một cái, toàn bộ vũ trụ thánh nhân số lượng khả năng còn vì vậy mà giảm bớt. Đây là thế giới chi thụ chỉ có cướp lấy thiên cơ năng lực. Tấn thăng đến bất hủ thánh nhân về sau, có lẽ tự là tự nhiên bảo vệ chi lực rồi. Hạ Bình cũng lập tức thở dài một hơi, theo chính mình càng ngày càng lớn mạnh, địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, nếu như người bên cạnh mình không có tự bảo vệ mình năng lực lời mà nói, cũng có thể có thế sẽ phát sinh không thể dự đoán nguy hiểm. Bất quá giờ phút này các nàng đều tấn thăng đến rồi bất hủ thánh nhân cảnh giới, hơn nữa lại những thiên địa này dị quả phụ trợ, tu vi nhất định có thế đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu mặt khác thánh nhân có thế tưởng tượng. Đúng rồi, Tiểu Kim đi chỗ nào rồi hả? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình nhớ tới Hoàng Kim Slime, trước kia hắn theo thâm viên thế giới mang về đến đại lượng thần khí mảnh vỡ, chính là vì lại để cho Hoàng Kim Slime đạt được cực lớn tiến hóa. Nếu như Hoàng Kim Slime càng tiến một bước lời mà nói, chỉ sợ có thế mang đến cho mình càng nhiều nữa trợ lực, nói không chừng có thế tấn thăng đến thần khí đẳng cấp, thậm chí là càng mạnh hơn nữa. Chủ nhân, tự hồ cảm giác đến rồi Hạ Bình nghĩ cách, thanh ngư thanh âm truyền tới, Tiểu Kim, Thăm Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến các nàng giờ phút này dừng lại ở Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. A, như thế nào sẽ trở lại Sơn Hải Kinh thế giới? Các nàng không phải ý định đi địa phương khác du ngoạn sao? Hạ Bình nghi ngờ hỏi. Cái này, tự hồ các nàng chạy một khoảng cách, đi dạo một đầu phố về sau, đã cảm thấy rất mệt a rồi, không muốn đi địa phương khác du ngoạn, tự quay trở về Sơn Hải Kinh thế giới chơi game. Thanh Ngư giải thích nói, các nàng nói dạo phố không có gì tốt đi dạo, mỗi ngày đều tại vương giả hạp cốc du đảng, các loại thương thành qua lại, mua các loại trò chơi trang bị, cái này đều ngán. Du lịch cái gì đấy, cũng thập phần không thú vị, các nàng thường xuyên qua lại các loại thế giới trò chơi, không ra khỏi cửa có thể xem thiên hạ, còn có thể xem từng cái lịch sử triều đại, căn bản không cần chạy tới chạy lui. Về phần mỹ thực, Sơn Hải Kinh thế giới cái gì đó đều có, nhưng lại có các loại sơn trân hải vị, kỳ hoa dị thảo, ngoại giới căn bản tìm không thấy, không ăn cũng thế rồi. Cái này, Hạ Bình vẻ mặt im lặng, cái này mấy tiểu tử kia thật sự tất cả đều là nữ otaku, chui trong nhà. Đi ra ngoài chạy vài bước tựu không còn khí lực rồi, lần này nếu như không phải là vì đi ra ngoài đang lưới hữu, chỉ sợ có thế cả đời đều không ra khỏi cửa. Oanh! Nghĩ tới đây, hắn thần thức quét qua, lập tức bao trùm toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới, thoáng cái tựu cảm giác đến Thăm Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến, Tiểu Kim bọn người tụ tập cùng một chỗ, còn có trước kia cái á tộc năm cái tiểu lô ly, thậm chí liền Địa Ngục Chi Môn tiểu môn đã ở cùng một chỗ, tự hồ bị lừa gạt tới. Giờ này khắc này, Thăm Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến, Tiểu Kim, còn có cái á tộc năm cái lô ly tụ tập cùng một chỗ, mà tiểu môn đánh bậy đánh bạ tự xâm nhập đến rồi cái này hạp cốc chính giữa. Ồ, rất lạ mặt a, cô nàng, ngươi là mới tới hay sao? Thăm Mộng Lộ thoáng cái tự chú ý tới tiểu môn, cảm thấy rất là lạ lẫm. Cái gì? Mới tới hay sao? Vì cái gì không đến bái kiến ta Trùng Tiểu Thiến, có biết hay không ta là cái chỗ này vương giả, không đến bái phỏng ta, là không có ý định cho ta mặt mũi. Trùng Tiểu Thiến nhảy ra ngoài. Hai tay chống nạnh, sắc mặt thập phần hung tàn nhìn xem tiểu môn. Ta lạc đường, thực xin lỗi, ta lúc này đi, lúc này đi. Nhìn thấy cái này hai cái giống như ác bá đồng dạng nhân vật, tiểu môn thiếu chút nữa tự dọa khóc, cái chỗ này thế nào tự nguy hiểm như vậy, chính mình tự hồ xâm nhập rồi một địa phương. Nói thật mới vừa tới đến chỗ này hạp cốc, nàng tự sợ ngây người, đám người kia giống như một tháng không ngủ tựa như, đều có mắt quần thâm rồi, trên người mặt trái khí tức so ác quỷ còn khủng bố. Cái loại này sa đọa ăn mòn hương vị so ác ma còn đáng sợ hơn. Nàng bản năng không muốn cùng bọn này đáng sợ sinh vật có bất kỳ quan hệ gì, lập tức tự muốn chạy đi chạy trốn. Thế nhưng mà nàng mới chạy ba bước lộ mà bắt đầu thở hổn hển rồi, không có biện pháp, thân thể nàng quá yếu, vận động năng lực nghiêm trọng chưa đủ. Ha ha, đến rồi tự muốn chạy, như vậy không để cho mặt mũi, đem làm tại đây là địa phương nào rồi, muốn tới thì tới, bỏ chạy bỏ chạy. Trùng Tiểu Thiến thập phần nhẹ nhõm, một tay liền đem tiểu môn nói ra trở về. Thật giống như dẫn theo con gà con tựa như. Nói đi, ngươi là cái gì địa vị, tên gọi là gì? Thăm Mộng Lộ thẩm vấn. Ta là Địa Ngục Chi Môn, tên gọi Tiểu Môn, không, đừng ăn ta không thể ăn đấy. Tiểu Môn dọa được qua oa khóc lớn, hai mắt đẫm lệ. Địa Ngục Chi Môn. Như vậy bá khí ngoại hiệu. Cái á tộc năm cái tiểu loli lập tức đến rồi hứng thú, tò mò nhìn tiểu môn. Khó trách trên trán có khắc một cái cửa chữ, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì tà ác phần tử đây này. Trùng tiểu thiến bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi mới là tà ác phần tử. Tiểu môn tại nội tâm đậu đen rau muống, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cái nào là người tốt, cái nào là người xấu. Được rồi, không cần biết ngươi là cái gì môn, ngươi đến chơi game không? Thâm Mộng Lộ vỗ vỗ tiểu môn bả vai, lộ ra nụ cười của ác ma. Chứng kiến như vậy dáng tươi cười, trùng tiểu thiến không tự chủ được trùng mình một cái, lúc trước mình chính là như vậy bị nhập cục đấy, cho tới bây giờ còn chạy không thoát. Trò chơi. Tại sao phải chơi game, chẳng lẽ trò chơi là người xấu sao? Tiểu môn nháy thoáng một phát con mắt, biểu thị khó hiểu, nàng đối với trò chơi hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm, bởi vì sở hữu tất cả trí nhớ đều biến mất. Cái này. Một đám người im lặng, các nàng không biết giải thích như thế nào điểm này. Đúng, trò chơi chính là muốn người xấu. Không nghe lời người xấu, cho nên muốn thường xuyên đánh nó, một ngày đánh một trận, 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn đánh. Tham Mộng Lộ nói. Không nghe lời muốn đánh. Tiểu môn dọa được thân thể một cái run rẩy. Đúng, không nghe lời tự được đánh, đúng rồi, ngươi nghe lời hay là không nghe lời à? Tham Mộng Lộ lơ đãng mà hỏi. Nghe lời, đương nhiên nghe lời, ai có thể so với ta càng thêm nghe lời. Tiểu môn lập tức đánh rồi cái giật mình, biểu thị mình không phải là người xấu. Nghe lời là tốt rồi, đã như vậy chúng ta cùng một chỗ chơi game A, như vậy mới có thể chứng minh ngươi là người tốt, đánh người xấu người tựu là người tốt, tựu là đồng bạn, biết không? Tham Mộng Lộ rất hài lòng vỗ vỗ tiểu môn bả vai. Ta hiểu được, ta sẽ cố gắng chơi game, tranh thủ làm người tốt. Tiểu môn gật đầu như bằng tỏi. Đã xong, thằng này triệt để đã xong, lại bị ăn mòn một cái. Trùng tiểu thiến thập phần thương cảm tiểu môn, lúc trước chính mình tuổi trẻ, không hiểu thế sự. Đã bị ác ma Tham Mộng Lộ dẫn vào kết thúc, từ nay về sau tựu đi lên cái này đầu không đường về, đến bây giờ đều không có biện pháp quay đầu lại rồi. Nàng chứng kiến tiểu môn, thật giống như chứng kiến một cái lạc đường tiểu cừu non bị dẫn vào kết thúc, từ đó về sau tựu không cách nào thoát thân rồi. Những cái thứ này. Thấy như vậy một màn, Hạ Bình lập tức im lặng, bọn này nghiện nét thiếu nữ thật sự là hết thuốc chữa, nhìn thấy một người tựu muốn kéo vào đi, thật giống như muốn truyền giáo đồng dạng. Bất quá lại để cho tiểu môn chơi đùa trò chơi cũng không có gì, ít nhất có thể làm cho nàng nhận thức cái thế giới này, chỉ cần đừng quá độ là tốt rồi. Đúng rồi, còn có cái này năm cái á loli. Vốn hắn còn ý định mượn nhờ cái này năm cái á loli lực lượng, căn cứ trên người các nàng nhân quả chi tuyến, do đó tìm được trong truyền thuyết cái á thiên đường đây này. Nhưng nhìn cái này mấy cái tiểu loli tự hồ cũng ý định ỷ lại Sơn Hải Kinh thế giới không đi ra ngoài rồi, hoàn toàn là chỗ ở tại cái chỗ này. Cũng không biết lúc nào sẽ trở về cái á thiên đường. Mà hắn cũng không có khả năng đối với các nàng động cường, chỉ có thể là chậm rãi đã chờ đợi. Bất quá dựa theo cái này mấy cái á nữ otaku, chui trong nhà, tính cách, chỉ sợ cần đợi đến lúc vĩnh viễn sánh cùng thiên địa rồi. Được rồi, trước đem tiểu kim thực lực tăng cường nói sao? Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền không hề để ý tới Tham Mộng Lộ các loại nghiện nét thiếu nữ, hắn thần thức truyền âm cho Hoàng Kim Slam, tiểu kim, tới, ta tìm ngươi có chút việc. Là chủ nhân thanh âm, là chủ nhân tìm ta. Tiểu Kim thoáng cái tự cảm giác đến rồi Hạ Bình thần thức truyền âm, nàng thoáng cái liền phóng hạ rồi trò chơi. Ồ, Tiểu Kim, ngươi đi chỗ nào? Không chơi game rồi sao? Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến bọn người tò mò nhìn Tiểu Kim. Đừng đánh, chủ nhân tìm ta. Tiểu Kim thân hình lóe lên, rất nhanh tự biến mất ở cái địa phương này. Nguy rồi, Tiểu Kim chạy, chúng ta đây đoàn chiến nên làm cái gì bây giờ, không có Tiểu Kim cái này thổ hào. Chúng ta đánh không lại đối diện đám kia bậc hắc, đấy. Trùng tiểu thiến hét lớn. Ha ha buồn cười, bậc hắc, thì thế nào, ta cũng không tin chỉ bằng vào kỹ thuật làm không được đám kia bậc hắc, đấy, chúng ta không cần khắc kim lực lượng. Cái á tộc tóc vàng loli kêu la nói. Thế nhưng mà khắc kim lực lượng là rất khủng bố đấy, tiểu kim tri bóc một lần, đối diện tự toàn bộ bị đóng cửa số, chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.